Tuyệt nha đảo bầu trời mây đen kéo đến nhanh chóng. Kèm theo đó là lôi điện tàn sát khắp nơi tỏa ra uy áp như thực chất áp lên hư không cùng mặt biển. Vũ Thiên Quân sắp đột phá thần tôn rồi a. Lôi kiếp còn chưa hạ xuống thế nhưng áp lực nó sinh ra đã khiến cho hư không như muốn định trụ. Thiên đạo tỏ ra uy thế kinh khủng, như muốn ngay lập tức diệt sát kẻ đang có ý đối nghịch nó. Lúc này nó mới đang tập trung lực lượng mà thôi, đèn, cường đại hơn không ít. Vũ Thiên Quân nhìn thiên không lẩm bẩm. Thần tôn cảnh mạnh hơn thần chủ cảnh nhiều lắm, đương nhiên lôi kiếp càng thêm cường đại. Đột nhiên bên cạnh Vũ Thiên Quân xuất hiện hai người cùng một quả cầu xám lớn. Chính là Vũ Thiên Nhật hai người cùng quả cầu luôn hồi chi lực Vũ Thiên Quân bảo vệ đám hài tử của Tử Lôi giác tộc. Ngay khi ra ngoài bọn hắn đều không nói gì nhiều mà đều kinh hãi nhìn Vũ Thiên Quân. Bên trong tiểu ma giới bọn hắn đã nhìn thấy những thứ đáng sợ vô cùng à. Nếu không có một cái lão quái vật là Hắc Nhật Kim Ô Vũ Thiên Nhật hai người còn không biết bên trong cất giữ bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Vũ Thiên Quân vậy mà không chút cố kỵ cho bọn hắn vào bên trong nhìn thấy. Hắn tin tưởng hai người vô cùng à. Lão tứ. Đại thủ bên trong một cái là thương thủ. Một cái là thế giới thủ. Vũ Thiên Nhật còn chưa để ý mình đang bị định trụ ở không trung liền hỏi Vũ Thiên Quân. Bên trong còn rất nhiều thứ kinh khủng thế nhưng đã được H.O. giải thích. Hai người Vũ Thiên Nhật ngoài chết lặng cũng không còn gì khác. Không trách Vũ Thiên Quân kinh khủng như vậy. Thậm chí Hắc Nhật Kim Ô khi đó còn kinh hãi than thở. Nó muốn một ngày kia cùng Vũ Thiên Quân tranh đấu e rằng không có khả năng. Đương nhiên bọn hắn chỉ biết tiểu ma giới bí mật mà thôi, Vũ Thiên Quân bí mật còn nhiều lắm. Thậm chí quả cầu đang bao lấy đám hải nhi bên trong là gì cũng không có ai biết. Hắc Nhật Kim Ô cũng không biết về trong có gì đây, đèn, cũng không cần giấu. Cơ duyên nhặt được thôi. Vũ Thiên Quân cũng không có gì nói. Nhặt được. Hắc Nhật Kim Ô hiện thân đứng trên vai Vũ Thiên Dương kinh dị nói. Ngươi không biết nó là gì sao? Biết sơ sơ thôi. Nghe nói ở Thái Cổ đánh nhau một phần cũng do nó tranh đoạt làm cho nó bị phá hủy. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Ngươi không biết nó tầm quan trọng sao? Hắc Nhật Kim Ô trợn mắt nhìn hắn. Có nó ngươi đã nắm giữ một thân vô hạn tiềm lực rồi. Ngươi đặt chân hỗn độn cảnh là điều chắc chắn. Từ khi Thái Sơ sinh linh hình thành thì đã có nó. Nghe nói nó còn cất chứa bí mật giúp cho hỗn độn cảnh nâng cao một bước a. H.O. lời nói kinh tâm động phách. Thế giới thù còn cất chứa bí mật giúp hỗn độn cảnh đột phá một bước. Sau hỗn độn cảnh còn có cảnh giới khác. Đèn. Hỗn độn cảnh bên trên. Vũ Thiên Quân kinh dị nói. Hỗn độn cảnh bên trên còn có cảnh giới. Hắn lập tức hỏi. Làm sao những thứ mà hắn biết không có nhắc đến hỗn độn cảnh bên trên? Làm sao những truyền thừa của Dung không nhắc đến? Không biết. Nhưng ta cảm thấy hỗn độn cảnh phía trên còn có cảnh giới. Năm đó cho dù ta đã đạt đến hỗn độn cảnh cũng vẫn cảm thấy đó không phải là cuối cùng. Do đó hỗn độn cảnh phía trên vẫn còn cảnh giới. Chỉ là không biết là gì thôi. H.O. dứt khoát nói. Đừng nói là nó. Cho dù là Thái Sơ sinh linh cũng không biết. Đây là lý do vì sao Vũ Thiên Quân dù nhận được Dung truyền thừa cũng không có nhắc đến. À, là thế sao? Vũ Thiên Quân có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Còn lâu lắm hắn mới có thể đến hỗn độn cảnh. Hắn dù biết cũng không làm gì. Thế nhưng càng làm cho hắn hưng phấn là cảnh giới kia cho dù ở Thái Cổ. Hồng Hoang cũng không có ai đạt đến. Tính khiêu chiến rất lớn à. Mặt khác nếu như H.O. nói là thật, hắn có thế giới thụ, hắn càng dễ nâng cao một bước. Đèn, để sau à. Các ngươi cảm nhận một chút xung quanh. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều nhích mép cười nhạt nói. A, được Vũ Thiên Quân nhắc nhở ba người mới để ta xung quanh áp lực không ngừng tăng, hắc lôi trên trời tụ tập. Đây không sai biệt chính là lôi kiếp khí tức a. Vũ Thiên Quân hôm nay liên tiếp độ kiếp đột phá 3 lần. Ảo oai, thiên phạt chi lực. Hắc Âu kinh hãi hét lên. Lúc trước Vũ Thiên Quân độ kiếp nó cùng Vũ Thiên Dương quá xa nên không cảm nhận được nó rõ ràng. Bây giờ ở ngay trong lôi kiếp phạm vi nó mới thấy kinh khủng. Đây là chân chính thiên phạt chi lực chứ không phải như Vũ Thiên Dương sử dụng lúc này chỉ xem như một phần vạn của một tia thiên phạt chi lực mà thôi. Mền, nó đột nhiên nhớ đến trước đó Vũ Thiên Quân nói sẽ để tu vi của nó cùng Vũ Thiên Dương tăng cao một bước dài. Nó ánh mắt lập tức sáng lên. Thông minh, ta muốn xem hai ngươi có thể đột phá đến mức nào. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, a, tận lực đánh xuống căn cơ, mặt khác, ngươi tạm thời không nên đột phá thần chủ sớm. Hắn bổ sung, khổ lực. Vũ Thiên Dương cùng Hắc Ô kinh ngạc không hiểu, đèn, nói sau. Trước đưa lão nhị xuống ruộng nha đảo. Vũ Thiên Quân chân đạp hư không cuốn lên Vũ Thiên Nhật cùng đám hài tử Tử Lôi giác tộc đi về phía Duyệt Nha Đảo. Bọn người ở đây ngoài Vũ Thiên Quân không ai có thể nhúc nhích được a. Lão Tứ, ngươi độ kiếp này không sao chứ? Vũ Thiên Nhật có chút lo lắng nói. Em, lão nhị ngươi yên tâm đi cảm ngộ thời không thánh điển là được. Ta độ kiếp đã thành thói quen rồi, nó không giết được ta, mặt khác còn khiến ta càng thêm cường đại, a, cái này cho ngươi. Vũ Thiên Quân cười cười nói rồi chợt ra ném ra một cái lọ sứ. Sau đó đạp bước lên bầu trời, về phần đám hải nhi kia hắn để cách đó không xa. Lôi kiếp gì? Vũ Thiên Nhật kinh ngạc. Lần trước Vũ Thiên Nguyên cũng cho hắn hơn vạn tích. Vật này hiếm có vô cùng. Hắn tin tinh không ngày nay ngoài Vũ gia hắn có đã không có thế lực có khả năng có. Đương nhiên từ thái cổ hay từ một số hiểm địa vẫn sẽ có thế nhưng ít cùng với chắc chắn không sánh được với Vũ gia hắn. Không suy nghĩ nhiều hắn liền ngồi xếp bằng nhắm mắt tìm hiểu thời không thánh điển. Đồng thời nuốt ba giọt lôi kiếp dịch. Hắn hồn tu có hai thứ này càng thêm lớn mạnh hơn nhiều. Đèn, xong rồi. Chuẩn bị độ kiếp thôi. Sắp xếp xong Vũ Thiên Nhật cùng đám hải nhi Vũ Thiên Quân đến bên cạnh Vũ Thiên Dương cười nói. Thế nhưng cái này thiên phạt chi lực. Hắc Ô run run nói. Vũ Thiên Dương cũng mồ hôi đầy trán cắn răng chịu đựng cả hai bọn hắn đều không nhúc nhích được. Ha ha. Yên tâm. Có ta tại không cần lo lắng thiên phạt chi lực rất nhanh sẽ thành sức mạnh để cao tu vi của hai ngươi. Vũ Thiên Quân cười nói, một tay đặt lên vai Vũ Thiên Dương. Luân hồi chi lực tỏa ra bao quanh bon hắn, áp lực lên Vũ Thiên Dương hai người lập tức giảm. Ngươi quả nhiên nắm giữ trung cực luân hồi chi lực. Dù đã biết thế nhưng Hắc Ô vẫn có chút run rẩy nói. Có thể nắm trong tay trung cực lực lượng thì đã có một chân đạt đến hỗn độn cảnh rồi a. Cho dù nó hôm nay trùng tu cũng chưa chắc đạt đến kiếp trước đỉnh phong. Đương nhiên nếu đủ cơ duyên nó vẫn có thể so với kiếp trước tiến thêm một bước. Vũ Thiên Quân cũng không trả lời, lấy nó đã từng là hỗn độn cảnh có thể nhìn ra hắn sử dụng lực lượng cũng không có gì. Hắn chỉ lặng lặng nhìn bầu trời. Thần tôn lôi kiếp hắn tự tin đổ qua không có áp lực. Chỉ là bước tiếp theo của hắn không biết sẽ gặp cái gì thiên khiển đây. Chờ đợi gần một canh giờ nữa khi lôi kiếp tụ tập cực hạn. Hắc lôi đan sen khắp bầu trời Vũ Thiên Quân mới tập trung tinh thần. Đến rồi. Hắn luân hồi chi bàn xuất hiện phía trên đỉnh đầu. Một tay đỡ lấy luân hồi chi bàn. Một tay đặt lên ngực Vũ Thiên Dương hét lớn. Không chịu được nói ta một tiếng. Diễu. Vũ Thiên Dương cùng Hắc đồng thanh một tiếng, hôm nay tu vi có thể nâng cao đến đâu chính là do bọn hắn rồi. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một cái hắc nhật tỏa ra hắc hỏa đen kịt, hắc nhật đường kính có hơn 10 trượng to lớn, âm, bầu trời như nổ tung uy áp đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau tiếng nổ bầu trời như tĩnh lặng lại. Sau đó một cái hắc vũ mang theo kinh khủng vô cùng khí tức từ lôi vân rơi xuống hướng phía Vũ Thiên Quân. Ha ha! Cường đại hơn không ít. Vũ Thiên Quân cười lớn nói, chỉ cảm nhận thôi hắn đã thấy hắc vũ kia không kém một kích toàn lực của thánh thần cường giả rồi. Lôi kiếp dịch chắc sẽ càng thêm nhiều a. Trên tay hắn luôn hồi chi bàn lập tức xoay tròn càng lúc càng nhanh. Bắt đầu rồi. Vũ Thiên Quân nhìn sang Vũ Thiên Dương cùng Hắc Ô nói. Bọn hắn nếu cần thiên phạt chi lực như vậy hắn cho thiên phạt chi lực. Chỉ cần điều chỉnh cho luân hồi chi bàn tách nhỏ thiên phạt lực lượng là được. Hắn độ kiếp thiên phạt chi lực nhiều rất nhiều. Giúp Vũ Thiên Dương hấp thu một phần cũng không sao. Huống chi cho dù không có thiên phạt chi lực để hấp thu thì hắn chỉ chậm tu luyện một chút thôi. Không mấy quan trọng. Tạt, Vũ Thiên Dương lập tức nhíu mày một cái, thiên phạt lực lượng như thác lũ đang chảy vào thể nội của hắn. Lập tức vô số hắc hỏa từ tim của hắn sinh ra chảy rộng toàn thân. Hắc Nhật Kim Ô bắt đầu dùng lực lượng của nó đi đồng hóa hấp thu thiên phạt chi lực. Tu vi của hai bọn hắn đều đang nhích dần một chút tăng lên. Thoải mái. Đã lâu bản đế chưa có cảm giác đầy đủ lực lượng như vậy. Hắc Ô cười to nói, cho dù nó lúc này cử động có chút khó khăn thế nhưng vẫn không cản được nó húng phấn. Tát, chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa được ở đây thiên phạt lực lượng đủ cho hai ngươi đạt đến thần tôn cảnh. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên không cho Vũ Thiên Dương tu vi nâng cao nhanh như vậy. Mặt khác, chỉ cho đến thần cảnh lục trọng là giới hạn. Hắn có an bài khác. Ta còn có thể hấp thu. Hắc Ô hưng phấn nói. Bèn, Vũ Thiên Quân cũng không mấy phản ứng lập tức tăng lên thiên phạt chi lực truyền vào Vũ Thiên Dương thể nội. Đám người nhân tộc thánh cảnh sau khi mang được đám người tu giả có tu vi yếu hơn về đến Ma Hải Cảng thì đều kinh dị nhìn về phía Dược Nha đảo. Đằng kia lại có kinh thiên uy áp xuất hiện. Bọn hắn đều vô cùng quen thuộc. Vũ Thiên Quân độ kiếp mang đến thiên phạt khí tức a. Nếu không có trước đó cảnh cáo, ở đây chắc chắn sẽ có không ít người lại chạy vào Ma Hải rồi. Không cần nhìn nữa. Các ngươi mau truyền tin tức về phía chỗ mình thế lực. Chúng ta cùng dị tộc rất nhanh sẽ có đánh lớn. Bảo bọn hắn đề phòng dị tộc đánh lén. Thương Thánh đang bảo hộ Thái Thương Vân Thần đứng trên không trung nói. Lấy hắn tu vi xung quanh cả vạn dặm tinh không mọi người đều nghe rõ ràng. Hôm nay ở Dược Nha đảo đại chiến đã khiến dị tộc tổn thất thảm trọng. Chưa nói chết đi rất nhiều tinh anh. Thánh tổ cấp đại năng ngã xuống cũng có hơn trăm vị. Đại thánh cũng ngã xuống một vị. Còn mất đi một cái bán bộ hỗn độn khí. Đại chiến không thể trì hoãn thêm nữa rồi. Ha ha! Hôm nay chém giết dị tộc như vậy mới đắc tay. Ta còn chưa đắc tay. Một cái thần chủ cường giả cười lớn nói. Không sai. Bao năm nay nín nhịn cuối cùng cũng có một ngày hôm nay. Một người khác phù họa. Rất nhiều các đạo ánh sáng phóng lên trời. Đây là có rất nhiều người đang truyền tin về cho thế lực của mình a. Đại chiến còn chưa chính thức bắt đầu nhân tộc đã giành được chiến thắng lớn như hôm nay rất tốt cho sĩ khí. Cho dù đại chiến có đến gần cũng không chút e ngại. Thập thất trường lão. Tên kia còn ở đó. Vân Giao Giao nhìn phía Dược Nha đảo lo lắng nói. Nàng nói đương nhiên là lo lắng cho Vũ Thiên Nhật. Ha ha. Vũ Thiên Quân ở đó làm sao để hắn có chuyện, về thôi. Không chừng lúc hắn về điện tu vi lại có bước nhảy vọt, Vũ Thiên Quân thủ đoạn không ai đoán được. Thập thất trưởng lão cười nói. Vũ Thiên Quân đáng sợ qua hôm nay càng thêm khắc sâu vào lòng người a. Không biết tương lai đại chiến sẽ như thế nào. Hắn thở dài lẩm bẩm nói. Một bên khác đám người võ thần học viện cũng rất nhanh rời đi, lúc này nên về võ thần học viện mới là an toàn nhất rồi. Đương nhiên bọn hắn cũng có chút lo lắng cho Vũ Thiên Quân giả thân yêu nghiệt thiên tứ. Không biết hắn làm sao đây? Khương Vân Mộng có chút không bỏ nói. Đèn, Tiểu Vân còn không chút phản ứng nào. Tên kia chắc là không sao. Sát Ám Thiên nhích mép nói.